Hồng Liên Bảo Giám, chương 1573, Thần Nộ 1, góc truyện audio.com, nơi này cách hạch tâm trận pháp còn có 5 dặm, các cường giả ngư nhân kia còn không có nhận thấy được vấn đề nơi này. Mấy chục ngư nhân, trong nháy mắt bị giết, sau đó Tô Mộ chế tạo ngư nhân khôi lỗi liền bổ sung ở vị trí ngư nhân chết, điều này làm cho trận pháp biến động rất ít. Mỗi lần chẳng qua là mười mấy ngư nhân biến hóa, đối với đại trận đã đạt tới 200 vạn người mà nói, là không đáng kể chút nào. Loại trận pháp triệu hoán này, bên trong có người chết cũng sẽ biến thành tế phẩm, trận pháp sẽ tự động sửa chữa, để cho hiến tế vẫn duy trì. Chỉ cần hạch tâm trận pháp không có hư hao, vòng ngoài biến hóa ảnh hưởng rất nhỏ. Tô Mộ cứ như vậy chỉ huy ngư nhân khôi lỗi thẩm thấu vào vòng ngoài của trận pháp. Hắc Long còn đang ở ngoài trăm dặm, tốc độ di động của đại trận so với Hắc Long còn muốn chậm. Tô Mộ tính toán một chút. Nếu như ngư nhân đại trận không thêm bất kỳ biến hóa mà nói, song phương duy trì loại tốc độ này, như vậy hai canh giờ sau, ngư nhân sẽ cùng Hắc Long đụng vào nhau, không thể tránh né phát sinh một cuộc đại chiến. Ta chế tạo chút ảnh hưởng, ta cần một chút thời gian. Tô Mộ không có mặt, bên Tô Kính không có Thái Sơ lĩnh vực, đã thả ra Long Xà lĩnh vực của chính hắn. Nghe được Tô Mộ yêu cầu, Tô Kính lập tức thả ra 1000 Long Xà tiên binh, mỗi Long Xà tiên binh, phảng phất như một giọt nước khổng lồ, dung hợp ở trong lĩnh vực của hắn, cũng không có ngoại hình chiến sĩ rồi. Tô Kính duỗi tay, trong tay nhiều một cây trường cung, sau đó ở cái tay còn lại, hóa thành móng tay khổng lồ. Hướng nơi xa chào một cái, nhất thời mấy trăm ngư nhân bị hắn chộp tới, linh hồn bị lấy ra, hóa thành từng nhánh vũ tiễn. Đây chính là binh gia bí pháp, Tô Kính không có uổng phí hồ thần binh. Nhưng có Long Xà tiên binh, có thể mượn lực lượng càng thêm thuần túy, lúc sử dụng binh gia bí pháp cũng không cần hình thức chuyển đổi lực lượng. Đây là kỹ thuật cung tên càng thêm cường đại của binh gia nguyên thần tiễn. Thu lấy linh hồn ngư nhân, ngừng kết thành tiễn, không cần lực lượng nguyên thần của Tô Kính, mà là những tiễn này lưu lại dấu vết ở trong lục đạo thần binh giám của Tô Kính, để cho Tô Kính gián tiếp khống chế, bất kỳ phản kích nào, cuối cùng chỉ sẽ phá hư linh hồn lạc ấn trong lục đạo thần binh giám, đối với Tô Kính mà nói, không có thương tổn gì. 600 nguyên thần tiễn, Tô Kính nắm ở trong tay, hóa thành một chi vũ tiễn khổng lồ, khoác lên trên trường cung. Tô Mộ muốn công kích nơi nào? Tô Mộ lập tức cho Tô Kính một tọa độ, trong lòng Tô Kính yên lặng cầu nguyện một tiếng, lại là đối với Bạch Hổ Vương tọa của mình. Mình còn không phải thần linh, đánh ra nguyên thần tiễn, có chút miễn cưỡng, may nhờ lục đạo thần binh giám của mình hết sức đặc thù, nếu không mà nói, 600 chi nguyên thần tiễn bắn ra chỉ sợ mình đã tu thành tử phủ cũng chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Trong Bạch Hổ Vương tọa, binh gia thất bảo lóe lên một cái, nguyên thần tiễn của Tô Kính liền biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trên tọa độ mà Tô Mộ chỉ định. Vị trí này, đã nhích tới gần địa điểm hạch tâm của ngư nhân đại trận. Nơi này tụ tập 300 kình ngư binh, là một tiết điểm trận pháp. Nguyên thần tiễn của Tô Kính tới, kình ngư binh ở trong trung tâm trận pháp lập thể, lập tức lao ra một đạo thần linh lực hóa thành một cái xác rùa, đụng về phía nguyên thần tiễn. Nguyên thần tiễn không đợi va chạm, liền. Góc truyện audio.com, tản ra, một lần nữa hóa thành 600 vũ tiễn, bao trùm đi xuống. Bối xác kia vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là thần linh, bởi vì cách rất nhiều thế giới, cũng sẽ sinh ra thời gian kéo dài. Sở dĩ Tô Kính chọn dùng nguyên thần tiễn công kích là bởi vì hắn quen thuộc loại kéo dài này, thần linh chiếu hình, một khi mất đi áp chế trên lực lượng, thời điểm thần linh cách thế giới quăng đưa lực lượng, sẽ có kéo dài như vậy. 600 vũ tiễn kia trong nháy mắt xuyên thấu trái tim của 300 kình ngư binh, trong trái tim của mỗi kình ngư binh, đều cắm vào hai chi nguyên thần tiễn. Nguyên thần tiễn ở trong trái tim lẫn nhau va chạm, đầu mũi tên hóa thành linh hồn hỏa diễm, đốt trái tim thành cho bụi. Kình ngư binh cường hãn nữa, không có trái tim cũng sẽ không có lực lượng, càng không cách nào khống chế linh hồn hỏa diễm trong thân thể. Trong nháy mắt nước biển ở tiết điểm trận pháp này sôi trào lên, sau 12 cái hô hấp, đã đạt đến trình độ hóa khí. Kình ngư binh hài cốt không còn, trận pháp tiết điểm bị triệt để phá hư, cả đại trận vận chuyển cũng trở nên không hề linh hoạt nữa. Càng thêm chết người chính là, 600 nguyên thần tiễn đốt rụi kình ngư nhân, lại một lần nữa ngưng kết khí huyết chân nguyên của kình ngư nhân đều hóa thành chất dinh dưỡng của nguyên thần tiễn, ở dưới sự khống chế của Tô Kính, nguyên thần tiễn này tại chỗ thành hình, chỉ hướng mục tiêu kế tiếp. Đó là vị trí 3000 phi ngư binh. Lúc này ngư nhân chủ soái đã cảm thấy Tô Kính tồn tại, trong lòng giận dữ, chẳng qua là trận pháp vận chuyển, không phải nàng có thể hoàn toàn khống chế. Ở trên tiết điểm trận pháp, một cổ thần lực cường hãn hiện ra, bao vây nguyên thần tiễn của Tô Kính ở bên trong. Sau một khắc, ở trong lục đạo thần binh giám của Tô Kính, linh hồn lạc ấn của 600 ngư nhân nát bấy, tùy theo mà đến, là một đạo thần linh chiếu hình. Thần linh chiếu hình trong nháy mắt thực hóa, Tô Kính thấy, trong lục đạo thần binh giám xuất hiện một quái vật hình thể khổng lồ. Quái vật kia cao khoảng 100 trượng, trên thân thể, không có lân phiến, da trơn bóng thoạt nhìn gần như trong suốt. Nội bộ mạch máu ẩn hiện, giống như từng đạo thần văn trời sinh. Thể hình mập mạp nhưng không có mỹ cảm gì, cùng thần văn duyên dáng ở dưới làn da tạo thành rõ nét đối lập. Đầu của quái vật kia cũng tương đối nhỏ, đường kính xương sọ đoán chừng vẫn chưa tới 1 trượng. Nhưng trên đỉnh đầu có hơn 100 con mắt không ngừng lóe ra thần quang, nhìn về phía Tô Kính. Tô Kính xuất hiện ở trong lục đạo thần binh giám, ngay cả linh hồn chiếu hình cũng không tính, chẳng qua là một cổ ý niệm mà thôi. Thần linh chiếu hình kia nhìn thấy Tô Kính tức giận gầm thét. Tô Kính nghe hiểu hắn gầm thét, đại khái có ý tứ là tại sao cùng ta tranh đoạt linh hồn. Thần linh của ngư nhân tựa hồ rất ngốc a. Tô Kính kinh ngạc, lục đạo thần binh giám của mình, sau khi đi vào cũng đừng tính toán ra. Cách chương.